Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, Bách Phượng núi gặp gỡ. Khi xác định chuyện này về sau, Hồng Thiên Bá căn bản cũng không có dự định trì hoãn. Lúc này hắn hàng đầu chuyển hướng phía sau nữ nhi của mình. Mở miệng nói: "Tiểu Hồng Hồng, đi tìm ngươi trường cũ chơi. Cha ngươi muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện, nhanh thì 3 năm ngày liền trở lại, chậm thì 10 ngày 8 ngày liền sẽ trở về." Sau khi nói xong, Hồng Thiên Bá trực tiếp xuất ra một tấm lệnh bài đến. Sau đó từng đạo mật lệnh thì phát ra, mà tại hắn mật lệnh phát sau khi ra ngoài. Không lâu sau đó, nơi này thì xuất hiện trọn vẹn 10 nhiều tên cường giả. Trong đó có 3 vị cường giả là thần vương nhất trọng cảnh người. Còn lại bọn người, hoặc là nửa bước thần vương cảnh giới, hoặc là cũng là thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Tóm lại không có một vị người yếu. Tiêu Điền, lúc ta không có ở đây, thành chủ này phủ sự tình, tạm thời thì giao cho ngươi. Hồng Thiên Bá mở miệng nói ra, mà cái này Tiêu Điền, rõ ràng cũng là trong đó một vị thần vương cảnh cường giả. Cũng chỉ có dạng này người tọa trấn phủ thành chủ, hắn cũng mới dám yên tâm ra ngoài. Thành chủ đại nhân, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Lúc này Tiêu Điền mở miệng nói. Đương nhiên, lời này là mỗi người đều muốn hỏi. Bất quá lại là Tiêu Điền hiện tại mới dám như thế hỏi mà thôi. Trên bản chất, bọn họ chỉ dùng phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Các ngươi theo ta đi thế là được. Hồng Thiên Bá cũng không có chuẩn bị hiện tại đem chuyện này nói cho bọn hắn. Nếu như vấn đề này để lộ tin tức, như vậy một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ cái này Tiêu Giao Thành trong nháy mắt liền sẽ náo nhiệt lên. Hồng Thiên Bá cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, cho nên muốn bình tĩnh về sau. Hồng Thiên Bá trực tiếp mang theo mọi người hướng về Lâm Phương hướng bay đi. Mà Lam Y Quái cũng bất ngờ ở trong đó. Lam Y Quái, ngươi xác định bọn họ ở chỗ này sao? Lúc này Hồng Thiên Bá lần nữa xác định một lần, lập tức hắn nhìn lấy Lam Y Quái, cười ha ha lấy hướng Lâm Phương hướng bay ra ngoài. Hắn cũng không lo lắng Lam Y Quái lừa hắn, dù sao bọn họ đội hình chưa từng có cường đại. Đội hình như vậy, liền xem như gặp phải thần vương tam trọng cảnh cường giả, cũng đáng được liều mạng, mà lại hắn cùng Lam Y Quái ở giữa, cũng không có cái gì cựu oán. Cho nên hắn không cho rằng Lam Y Quái sẽ nhằm vào hắn. Bạch Vũ đương nhiên không biết Lam Y Quái chuyện làm bây giờ. Bọn họ ở chỗ này đã tu chỉnh không ít thời gian. Cho nên Bạch Vũ hiện tại đã chuẩn bị động thân. Chúng ta đi. Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa bay vút ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai bọn người thì là theo sát phía sau. Lại là ngay tại lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm truyền đến. Loại cảm giác này làm cho hắn có một loại tâm thần rung mạnh cảm giác, phảng phất có chuyện trọng yếu gì muốn phát sinh đồng dạng. Mà cũng đúng lúc này, chân trời trong nháy mắt có mấy đạo độn quang hướng về phía này đánh tới chớp nhoáng. Bạch Vũ trong nháy mắt liền hướng trước một bước, đem tất cả mọi người bảo hộ ở sau lưng. Bởi vì hắn theo bay tới trên người mọi người, cảm nhận được một loại bàng bạc lực lượng. Bạch Vũ đồng tử chăm chú co rụt lại. Bởi vì hắn từ trong đám người thấy được Lam Y Quái, hắn bắt đầu cái kia loại dự cảm xấu. Đột nhiên thì linh nghiệm. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hôm nay chính là ta vì huynh đệ của ta lúc báo thù. Lam Y Quái phát hiện Bạch Vũ còn tại Bách Phượng núi không hề rời đi. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt bộc phát ra cừu hận mãnh liệt quang mang tới. Mà lúc này Bạch Vũ bóng người, trong nháy mắt cùng lệnh treo giải thưởng phía trên cái kia một bóng người trọng xếp ở cùng nhau. Hồng Thiên Bá biết, đây chính là lệnh treo giải thưởng phía trên muốn người kia. Miêu Mộ Tiên, là chính ngươi trói chính mình cùng bổn thành chủ đi, vẫn là bổn thành chủ động thủ đâu? Lúc này Hồng Thiên Bá mở miệng nói, hắn gặp Miêu Mộ Tiên chỉ là thần linh cửu trọng cảnh giới. Không chỉ có cùng hắn kéo ra một cái đại cảnh giới, Trung gian còn kém một cái cảnh giới nhỏ. Cho nên hắn muốn bóp chết Bạch Vũ. Chỉ như ngắt chết một cái mạnh một chút con kiến mà thôi. Cho nên hắn hoàn toàn không có muốn tính toán ra tay. Nếu như Bạch Vũ phối hợp, như vậy thì tốt nhất nói. Nếu như Bạch Vũ không phối hợp, hắn không ngại để Bạch Vũ biết cái gì mới gọi là thần vương cường giả. Bạch Vũ lúc này tâm lý vạn thiên tâm tư lóe qua. Nhưng là hắn phát hiện vô luận như một loại phương pháp, dường như đều đào thoát không rơi. Bởi vì cái này Hồng Thiên Bá có thần vương nhị trọng cảnh thực lực, nhưng mà này còn không phải chủ yếu nhất sự tình. Chủ yếu nhất sự tình là Hồng Thiên Bá sau lưng còn theo hai vị thần vương cảnh cường giả, mà lại trừ ra hai vị này thần vương cảnh cường giả bên ngoài, còn có bốn tên nửa bước thần vương cường giả, 10 vị thần linh thứ cửu trọng cảnh giới cường giả. Liền xem như hiện tại Bạch Vũ sử dụng thẩm phán chi lực, đều không có một chút tác dụng nào. Bởi vì thẩm phán chi lực tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng là mỗi phát ra nhất kích, đối với Bạch Vũ tới nói, cũng là nhất trọng phụ tải. Dựa theo suy đoán của hắn, liền xem như hắn đem thẩm phán chi lực hao hết, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể giết 2 đến 3 người. Đến lúc đó Hồng Thiên Bá một phương này còn có nhiều như vậy cường giả, trắng như vậy Vũ tuyệt đối là xoa cánh khó thoát. Bởi vì hắn hiện tại rõ ràng có một chút mang nhà mang người cảm giác. Mặc kệ là Mộ Dung Vũ Nhi, còn có Âm Dương Song Đầu Lang cùng hai đuôi yêu hồ, bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn không có chiến đấu lực. Đến lúc đó dùng thẩm phán chi lực, Bạch Vũ tự vệ không có vấn đề. Nhưng là hắn không có khả năng trông thấy Mộ Dung bọn người mà thấy chết không cứu. Coi như là bình thường bằng hữu, Bạch Vũ đều làm không được. Khoan hãy nói hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi, vốn chính là Bạch Vũ đạo lữ. Muốn ta đi với các ngươi, không phải là không thể được. Nhưng là ta muốn biết, các ngươi là vì sao mà đến. Bạch Vũ có thể không cảm thấy những người này là Lam Y Quái mang tới. Lam Y Quái lâu dài ở tại trong rừng, ngoại giới không có bằng hữu như vậy, mà lại nhất là cầm đầu Hồng Thiên Bá, rõ ràng cũng là có mấy phần quý tức giận. Loại này người chỉ sợ thường chức vị cao, căn bản liền sẽ không cùng Lam Y Quái hỗn tạp cùng một chỗ mới đúng. Mà lại vừa cái này Hồng Thiên Bá cũng đã nói bổn thành chủ 3 chữ. Cho nên hắn biết, chỉ sợ cái này Hồng Thiên Bá là nhất thành chi chủ. Nhất thành chi chủ làm sao có thể nghe một cái chi phối. Đã không phải, như vậy thì đại biểu cho Bạch Vũ trên thân có bọn họ muốn đồ vật, còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là ngươi, hôm nay ngươi không theo chúng ta đi cũng phải theo chúng ta đi. Theo chúng ta đi cũng phải theo chúng ta đi. Hồng Thiên Bá sau lưng một vị thần vương cảnh cường giả đột nhiên mở miệng nói ra, tại tới nơi này trên đường. Bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, cái kia chính là Hồng Thiên Bá tới nơi này, là vì lệnh treo giải thưởng phía trên nhân vật, cũng chính là Bạch Vũ. Cho nên hiện tại vị này thần vương cường giả trực tiếp mở miệng nói ra. Đáng chết, Bạch Vũ hiện tại đem sư gia còn có tiên linh hoàng tộc người cấp hận một gần chết. Hắn không nghĩ tới những thứ này người đã vậy còn quá ác độc. Bất quá Bạch Vũ cho tới bây giờ đều không phải là người ngồi chờ chết. Cho nên lúc này hắn tại mình còn có đầy đủ thời gian thả ra thẩm phán chi lực trong nháy mắt. Tay của hắn thì xoa trán của mình. Đã các ngươi muốn làm sư gia chó săn, vậy ta thành toàn các ngươi. Chờ các ngươi đến trên hoàng tiền lộ, sẽ cùng sư bá thiên cùng sư khi thiên nói hát đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ mi tâm trong nháy mắt nứt ra. Tại hắn mi tâm nứt ra trong nháy mắt, cả vùng không gian dường như đều biến đến vô cùng bị đè nén lên. Giờ khắc này, trời đất sụp đổ, dường như hết thảy đều muốn đi vào hủy diệt đồng dạng. Bạch Vũ mi tâm, mở ra một con mắt đến. Con mắt này huyết sắc quang mang không chút biểu tình nhìn chăm chú lên Hồng Thiên Bá bọn người. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.